Ác ma pháp tác, chương 798, góc truyện audio.com, Gabri một thân trang phục quý tộc điển hình, tuổi trẻ ưỡn ngực. Khuôn mặt anh tuấn cộng với một thân áo đen bó sát, hắn tự mình đẩy xe lăn cho Đỗ Duy, một đường từ trung gian tiến vào, xung quanh không ít quý tộc đều hướng tới Đỗ Duy làm quen. Gặp công tước đại nhân, có thể nói đây là cơ hội hiếm có a. Đỗ Duy vẫn duy trì mỉm cười gật đầu, sau đó trực tiếp đến chỗ ngồi mặt trước đại điện. Đêm nay, lão thể tướng không xuất hiện, dưới tình huống này, chỗ ngồi gần nhất với hoàng thất trừ Đỗ Duy ra cũng không ai dám ngồi. Đỗ Duy vừa ngồi xuống, bên cạnh có người cười nói. Đỗ Duy ta còn nghĩ đêm nay nếu ngươi không đến, chỉ sợ cũng không vui. Quay đầu nhìn lại thấy tài chính đại thần mỉm cười với Đỗ Duy. Sắc mặt lão cũng rất tốt, sau lưng hắn còn một thiếu nữ mỹ lệ, lại dùng ánh mắt e thẹn nhìn Gabri, đương nhiên đó là hôn phu của Gabri, tiểu thư Austria. Austria đi tới làm lễ, thấy Đỗ Duy thân mật cười đáp lại, đỏ mặt thấp giọng. Kaka, Gabri bên cạnh sắc mặt hơi mất tự nhiên, vô ý nhìn Moss một cái, Moss phẳng phất không để ý, ánh mắt đảo khắp nơi. Mấy lão người quen, như các Min Siro hoặc bá tước Bilius đều chưa tới, mà ma thú Dasan năm nay vắng mặt. Đỗ Duy cùng mấy lão hàn huyên vài câu, mà lúc này có một lão quý tộc chừng 50 tuổi đi tới. Xin chào công tước Hoa Tulip, lần đầu gặp mặt nhưng đại danh của ngài ta đã sớm được nghe. Đỗ Duy nhìn người này rất lạ mắt, người này tướng mạo xuất chúng, ước chừng 50 tuổi, chỉ là Đỗ Duy biết đây là hắn bảo dưỡng tốt mà thôi, tuổi thực hẳn phải lớn hơn nhiều. Mà người này thân mặc áo hoa, cánh tay phải đeo một cái giới chỉ khảm bảo thạch, giá ít nhất cũng 20 vạn kim tệ. So với tuổi của hắn, lại có vóc người gọn gàng, không có cái bụng to như các quý tộc thường gặp. Trên mặt hắn luôn nở nụ cười, vừa nhìn đã biết là người xuất thân danh môn. Mà đôi mắt uy mà không lộ, tuy là cười, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ, có vẻ là thói quen của nhân vật từ cao cao nhìn xuống. Giọng nói tuy là khách khí, nhưng không xu nịnh không kiêu ngạo, thanh âm nhu hòa dễ nghe, lại là giọng chuẩn đế quốc, không pha khẩu âm mà hết thảy, là thân phận thượng đẳng quý tộc của hắn. Đỗ Duy hơi ngẩn ra, nhíu mày. Vị này là, người nhiều ngày không lộ diện, đây là ngài con trơ, bá tước đế quốc gần đây còn được phong làm hầu tướng đầu hàm. Con trơ tiên sinh mới từ phương Nam tới, ngươi còn chưa biết. Tài chính đại thần cười ha hà, chỉ là nụ cười trên mặt không thoải mái lắm, có vẻ khách sáo. Thấy Đỗ Duy vẫn còn mờ mịt, thấp giọng thêm một câu. Con trơ tiên sinh là trưởng bối của Alpine tướng quân cùng Vương Phi Daisy. Đỗ Duy vừa nghe, lập tức rõ ràng. Alpine hiện giờ tính là đối thủ duy nhất của mình trong đế quốc, tuy nhiên căn cơ thua xa Đỗ Duy có gia tộc Rowling cùng gia tộc Listerier hậu viện. Nhưng hắn thân là quân đoàn trưởng quân đoàn đế quốc, so với cái chức thượng tướng hữu danh vô thực của mình còn cao hơn một chút. Con trơ này là trưởng bối của Alpine, quá nửa cũng là một cái vai diễn. Như vậy hẳn cũng là đối thủ của mình. Đỗ Duy trong lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt làm ra vẻ khách khí nói chuyện. Con trơ này cũng chả biết vì sao lại tìm hắn làm quen, hai người lại làm ra vẻ thân thiết hàn huyên vài câu. Vẻ mặt rất vui vẻ, hồn nhiên không giống đối thủ của nhau. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, ngược lại tài chính đại thần này lòng tốt đề tỉnh một câu. Qua năm sau tiên, góc truyện audio.com, sinh con trơ chắc là nhận chức tổng đốc hành tỉnh Rio. Tổng đốc hành tỉnh Rio, Đỗ Duy vừa nghe xong không khỏi nhíu mày. Rio là hành tỉnh nằm sát bình nguyên Rowling, lại là hành xóm của lãnh địa nhà Rowling. Mấy năm nay, phàm là tổng đốc hành tỉnh Rio đều có giao tình tốt với gia tộc Rowling. Nếu không hai người sát nhau mà đối địch, công việc ngày thường sẽ rất phiền hà, chuyện ác ma pháp tắc. Mà với Đỗ Duy mà nói, hành tỉnh Rio càng trọng yếu hơn. Hành tỉnh Rio nằm phía đông nam gia tộc Rowling, tiếp giáp với biển, còn có mấy hải cảng lớn của đế quốc. Mà trước hạm đội trên biển của Đỗ Duy, vô luận là mậu dịch Nam Dương hay cái gì khác đều thông qua mấy cái cảng thuộc hành tỉnh Rio này xuất nhập, thậm chí hạm đội trong tay hắn còn thiết lập trong hành tỉnh Rit một hải cảng làm cơ địa. Chỉ là, tổng đốc Rio đổi thành đầu lĩnh đối địch với mình, nhiếp chính vương muốn làm gì? Nghĩ vậy, Đỗ Duy không tự chủ được nhíu mày, con trơ cũng rất có phong độ, mỗi hành động đều có khí thế đại gia tộc. Mà cuối cùng, thành viên hoàng thất đến. Khác với năm xưa, năm nay yến hội, thần hoàng tử cùng Trác hoàng đế đều giả trang, thần hoàng tử tự tay kéo con trai mình đi vào hội trường, Trác đầu đội vương miệng, chỉ là quyền trượng tượng trưng cho hoàng thất lại nằm trong tay thần hoàng tử. Nghi thức nhập trường đơn giản mà long trọng, thần hoàng tử đi lên phía trước ngai vàng, dùng thanh âm vui tai tuyên bố. Yến hội đêm nay càng có một phần hạ lễ do Rostov tướng quân đưa tới từ phương Bắc. Đây chính là hàng vừa được ngựa chuyển tới chiều nay. Nói xong, tùy tùng bên cạnh hắn cầm lên một phần phong bì màu hồng. Tin thắng trận, thanh âm vui mừng của thần hoàng tử tuyên bố khắp nơi. Đỗ Duy nghe xong, lại nhíu mày. Tin thắng trận, hừ lạ nhỉ, Đỗ Duy nắm tay xe lăn, không tự chủ siết chặt lại, trong lòng nghĩ tới hai ngày trước Andrea tướng quân gửi cho hắn một phong thư, còn gã béo John Barton cũng gửi cho mình một bức mật thư. Cách chương.